Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814 một cấp 2 tụng kinh sư. Trương Húc nhíu mày, các ngươi làm sao biết, ta có thể trợ giúp các ngươi. Các ngươi, cho rằng, ta là ai? Các ngươi, đến tột cùng là thế nào tồn tại? Một ăn mặc trường bào ông lão tiến lên, chúng ta ở ngài trên người cảm giác được thân cận. Dường như mẫu thân ôm ấp ấm áp như vậy, chúng ta đều là hồn phách, bất tử, sẽ không tiêu tan hồn phách, chúng ta nguyện vọng lớn nhất chính là không bị ràng buộc, coi như là vĩnh cửu ngủ yên, cũng được rồi, trừ ngài, đại khái không có ai có thể giúp chúng ta, hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta, nói, ông lão trực tiếp quỳ xuống, Emma, Rai kinh ngạc đến ngây người, ông lão này, là cảnh giới bán thần pháp sư. Cảnh giới bán thần đều nằm dạp ở Trương Húc trước mặt. Cái này Trương Húc đến cùng là như thế nào đây? Trương Húc nhíu mày, ta thử xem, không nhất định có hiệu quả. Ngươi lại đây. Trương Húc đối với cái kia bán thần ông lão nói rằng. Ông lão đứng dậy, bay tới Trương Húc trước mặt, tiếp tục nằm dạp hạ xuống. Trương Húc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc vãng sinh chú, từng đạo kim quang rơi vào ông lão trên người. Ông lão hồn phách, xem ra, dĩ nhiên ngưng tụ mấy phần. Làm lần thứ nhất, vãng sinh chú, sắp đọc cho tới khi nào xong. Ông lão kích động quay về Trương Húc dập đầu. Trời ạ, ta rốt cục giải trừ ràng buộc. Đại nhân, ta vậy thì đi chuyển thế. Trương Húc gật gật đầu. Ông lão nhẹ nhàng đi. Ông lão đi rồi. Hồn phách của hắn kích động, từng cái nằm dạp ở Trương Húc bên người. Trương Húc nhìn OFF một mảnh vong hồn, đầu đều lớn rồi, liền nghe đến, leng keng, chủ nhân trở thành cấp 4 tụng kinh sư, cũng chính là trung cấp tụng kinh sư. Xin chủ nhân không ngừng cố gắng. Trương Húc mờ mịt, đột nhiên nhớ tới đến. Xác thực, chính mình lần thứ nhất tụng kinh thời điểm, hệ thống đã nói. Tụng kinh sư có 12 cái đẳng cấp cao nhất là thánh giả tụng kinh sư, đến cao cấp nhất, có thể lưỡi nở hoa sen, một lời thành sấm, mở miệng thành phép thuật, xác thực là rất thực dụng thần thông. Trương Húc nhìn một chút trước mắt vong hồn, suy nghĩ một chút, quyết định đem những này vong hồn đều siêu độ, không biết, có thể hay không đến cấp bậc cao nhất 12 cấp. Siêu độ vong hồn thực lực càng cường đại, tăng lên đẳng cấp cũng càng là cao. Cái này là tất nhiên. Trương Húc nói chuyện. Các ngươi đều vây ở bên cạnh ta. Ta niệm kinh đến siêu độ các ngươi. Kim quang rơi vào trên người. Có thể giải trừ các ngươi ràng buộc. Giải trừ ràng buộc hồn phách. Nhanh chóng nhanh rời đi. Cái khác hồn phách tiến lên. Có trật tự chút. Ai muốn là cãi nhau. Ta liền không siêu độ ai. Một hồn phách cẩn thận từng ly từng tí một. Đại nhân, cái gì là siêu độ? Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng không biết giải thích thế nào. Liền nói rằng, chính là có thể để cho các ngươi giải trừ ràng buộc. Đi chuyển thế ý tứ. Hả, đại nhân, cảm tạ, cái này hồn phách cẩn thận từng ly từng tí một nằm dạp đi. Trương Húc bắt đầu niệm kinh. Vãng sinh chú, Trương Húc đã cực kỳ quen thuộc. Không cần xem kinh văn. Cũng có thể đọc lên đến, liền nhìn thấy, theo Trương Húc niệm kinh, từng đạo kim quang từ Trương Húc trên người, tản mát ra, rơi vào những kia hồn phách trên người, tiếp thu đến kim quang hồn phách, rất nhanh sẽ giải trừ ràng buộc, quay về Trương Húc dập đầu, sau đó bồng bềnh rời đi, hồn phách của hắn lại bổ sung tới, Trương Húc bắt đầu niệm kinh, chẳng qua là cảm thấy chính mình ở niệm kinh. Ghi nhớ, dần dần, cảm thấy nội tâm hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ phi thường kỳ ảo, thần hồn cũng tiến vào một trạng thái kỳ ảo. Ghi nhớ, mỗi lần niệm kinh tản mát ra kim quang cũng nhiều hơn. Trương Húc chỉ cảm thấy, một luồng ấm áp đồ vật bọc chính mình, thật giống một kén tăm. Trương Húc biết, đây là lượng lớn công đức lực lượng, còn có, tựa hồ chính mình tụng kinh. Xúc động sức mạnh đất trời, chính mình vốn là bị áp chế thực lực, dần dần thả ra, tựa hồ mình và thiên đạo hô ứng. cùng thiên địa quy tắc hô ứng. Không tên, Trương Húc cũng cảm thấy càng ngày càng thoải mái. Emma nhìn những kia hồn phách, quay về Trương Húc dập đầu. Từng cái rời đi đi chuyển thế. Nội tâm cũng là cảm khái. Đại lục lại muốn nghênh đón một huy hoàng thời đại. Những hồn phách này, khi còn sống đều là thực lực mạnh mẽ. Bọn họ chuyển sinh, cũng sẽ rất mạnh mẽ. Hạ xuống thời đại, sẽ là cường giả san sát thời đại. Có thể trên đại lục này, có thể tái hiện chúng thần thời kỳ huy hoàng. Trương Húc cái gì tạp niệm đều không có. Chính là ở tụng kinh. Nghĩ kinh văn, nghĩ hồn phách, nghĩ thân thể cảm giác thoải mái. Siêu độ vong hồn càng nhiều, Trương Húc cảm giác càng ngày càng tốt. Leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 5 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 6 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 7 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, những này vong hồn thực lực mạnh mẽ. Siêu độ bọn họ thu được kinh nghiệm càng nhiều. Trương Húc thăng cấp cũng rất nhanh. Trương Húc thăng cấp, đọc kinh văn, càng có sức mạnh, hiệu quả càng tốt hơn. Có thể siêu độ càng nhiều hồn phách. Chuyện này quả thật là một tốt tuần hoàn. Thần Hy hơi lộ ra. Những kia vẫn không có bị siêu độ hồn phách kinh hoàng. Đại nhân, trời đã sáng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc mở mắt ra. Những kia hồn phách tựa hồ nhìn thấy Trương Húc trong đôi mắt một vệt kim quang né qua. Trương Húc nói chuyện, tối hôm nay tiếp tục, chung quy phải đem các ngươi đều siêu độ mới tốt. Chấm ngoặc kép, những hồn phách này thiên ân vạn tạ. Sau đó từng cái biến mất ở thần hy bên trong. Trương Húc tụng một buổi tối kinh, dĩ nhiên không một chút nào cảm thấy uể oải, chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, tinh thần hết sức tốt. Cùng Mác đồng thời làm điểm tâm, liền bắt đầu ăn. Trương Húc phát hiện, tụng một buổi tối kinh, tựa hồ thật sự có chút đói bụng. Xem ra tụng kinh cũng không phải cái gì đều không tiêu hao. Ăn cơm xong, Trương Húc liền đi ngủ. Niệm một đêm kinh, không đả thương nổi a. Ngủ thẳng trạng vãng, lại chịu không ít đồ ăn. Trương Húc liền khoanh chân ngồi xuống. Quả nhiên, vừa vào đêm, những kia hồn phách liền xuất hiện, đều quỳ gối Trương Húc trước mặt. Trương Húc bắt đầu tụng kinh. Ngày hôm qua lúc sớm nhất, Trương Húc tụng một lần kinh văn, có thể siêu độ một bán thần. Ngày hôm nay, Trương Húc thăng cấp, đọc một lần kinh văn, có thể siêu độ 5-6 cái bán thần, cho tới cảnh giới bán thần trở xuống những kia hồn phách. Đọc một lần kinh văn, có thể siêu độ mười mấy cái. Thậm chí mười mấy, Trương Húc tiếp tục thăng cấp, siêu độ vong hồn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 8 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 9 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 10 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, leng keng, chủ nhân thăng cấp làm cấp 11 tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, leng keng, chủ nhân thăng cấp làm 12 cấp tụng kinh sư. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cảm giác được một vệt kim quang tựa hồ xẹt qua chính mình thần hồn. Thần hồn càng thêm ngưng tụ. Ở thần hồn chân dưới, sản sinh hai đóa béo mập hoa sen, bị thần hồn hai cái chân dẫm. Trương Húc tiếp tục tụng kinh. Hiện tại tụng kinh, tựa hồ gây nên sức mạnh đất trời. Thiên đạo vang vọng, mỗi lối ra, mở miệng một câu kinh văn, liền hạ xuống một mảnh kim quang. Những kia vong hồn cấp tốc bị siêu độ. Rốt cục chỉ còn dư lại một vong hồn. Trương Húc mở mắt ra, trong đôi mắt lại là mấy đạo kim quang né qua. Người đã có thể rời đi. Tại sao không rời đi? Ta muốn cùng theo đại nhân. Ta muốn trở thành đại nhân nô bộc. Ta nghĩ vĩnh cửu phụng dưỡng đại nhân. Cái kia vong hồn nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.